Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, bốn người. Trong chớp nhoáng này, Quế Viên thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, từ kia cường hoành khí cơ bên trong, hắn cảm thấy uyển giống như đại dương mênh mông, giống như núi cao nguy nga uy áp. Giữa thiên địa khí lưu lập tức trở nên chảy xiết, tựa như là cuồng bạo gió lốc cuốn tới. Người áo bào trắng thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo, nghiêm nghị nói ra: hôm nay muốn xong đời không phải ta, là các ngươi. Nói cho các ngươi, cái này Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bất quá là một cái cự đại hiểm cảnh mà thôi. Các ngươi từ tiến vào vô tận sa mạc một khắc này, chính là một chân bước vào đến tử vong trong vực sâu. Các ngươi mọi cử động là tại ta dám trong mắt, Quế Yên bọn người đều là xa vào đến trong trầm mặc. Người áo bào trắng tiếp tục nghiêm nghị nói ra: nói thật cho các ngươi biết, các ngươi chém giết những cái kia La Sát môn đệ tử đều là phái đi ra cố ý chịu chết. Chỉ có chết càng nhiều người, ta tu luyện công pháp mới là càng thêm mạnh mẽ. Quế Yên nhìn chăm chú lên người áo bào trắng, chậm rãi nói ra: ngươi là một cái khôi lỗi, để sau lưng ngươi chân chính bố cục người ra đi. Người áo bào trắng thần sắc có chút một nhánh trẻ, rất nhanh lại là biến mất vô tung vô ảnh. Trong thần sắc lệ khi lớn tiếng, trầm giọng nói ra: ta liền là chân chính bố cục người, hôm nay ta muốn nhìn lấy các ngươi chết hết. Quế Viên thần sắc trở nên bình tĩnh, hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng niệm Phật, ánh mắt nhìn về phía lăng không mà xuống thân ảnh. Vương Đạo Lăng thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt không cách nào khống chế toát ra một tia hung ác sát ý. Nhìn xem kia một đạo thân ảnh quen thuộc đạp đài minh kính, hắn sát ý trong lòng chính là uyển như núi lửa phun trào. Ban đầu ở Nam Man thời điểm, bởi vì đạm đài minh kính ở trong đó tham gia nguyên nhân, dẫn đến mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ vẫn lạc, mình cũng là bị thương không nhẹ. Giờ phút này nhìn thấy đạm đài minh kính, hắn sát ý trong lòng tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng là đạm đài minh kính bốn phía tán gửi tới khí thế bàng bạc tựa như uông dương đại hải, đồng dạng trầm ổn, để hắn không dám có dư thừa cử động, không có làm ra lỗ mãng hành vi. Đạm đài minh kính bên cạnh đứng vững một vị dáng dấp rất là tuấn tiếu công tử ca, một thân hoa lệ cẩm phục cắt may vô cùng vừa vặn, nâng đỡ thân thể vô cùng tay áo dài, trong thần sắc mang theo mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười, một đôi mắt bên trong tản mát ra lăng lệ hàn quang, lóe ra khiêu khích chi ý. Đạm đài minh kính sau lưng thì là đi theo hai người, một người người mặc trường bào màu xám, lông mi bên trong đều là vẻ âm độc, hai tay tự nhiên rũ xuống, thế mà đặt tới đầu gối chỗ, trên gương mặt có một đạo dọa người vết xẹo, từ mắt trái khóe mắt chỗ nghiêng kéo xuống đến cái cằm chỗ, diện mạo nhìn vô cùng xấu xí. Người áo bào cho bên người là một vị thanh y nam tử, khóe miệng mỉm cười, toàn thân trên dưới tản mát ra nho nhã khí tức, ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Người áo bào trắng thân thể khẽ động, xuất hiện người áo bào cho trước đó, trầm giọng nói ra: ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn cứ cụp đuôi giấu đi đâu. Đạm đài minh kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: yên tâm, chúng ta chuyện đã đáp ứng tuyệt đối là không thể nào đổi ý. Lần này cần nhiều cảm ơn ngươi. Người áo bào trắng nói ra: không sao, chỉ muốn các ngươi tuân theo lời hứa là được. Ta chỉ hy vọng đạt được ta mong muốn. Đạm đài minh kính cười nói: yên tâm, ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật chúng ta một chút cũng không có hứng thú. Người áo bào trắng nói ra: dạng này tốt nhất. Ánh mắt nhìn về phía Quế Viên bọn người, đạm đài minh kính trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói ra, các vị, chúng ta hôm nay đến đây là vì hướng các ngươi mượn một vật. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, chúng ta không mượn. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, cái này nhưng là không phải do ngươi. Ta nói mượn là khách khí ngôn ngữ mà thôi. Độc Cô Thần lạnh giọng nói ra, các ngươi ngàn dặm xa xôi lại tới đây muốn cái gì ta rất rõ ràng. Ta khuyên các ngươi, nếu là làm gì chắc đó, y theo lấy các ngươi tu luyện biện pháp, đăng nhập cảnh giới càng cao hơn tự nhiên là có thời cơ. Thế nhưng là các ngươi mưu toan một bước lên trời, đầu cơ trục lợi, đây chính là không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giò. Khẩu vị quá đều có thể là muốn chướng chết. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Một cái mới vừa tiến vào đến tông sư cảnh bất nhập lưu ra hỏa lại là tại ta chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật là buồn cười a. Sắc mặt Tuấn Tiếu lại là tản mát ra âm độc chi sắc. Bạch Ngọc Hàn nghiêm nghị nói. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, thế nhưng là lòng ta lại là bị các ngươi chơi chỉ toàn nhiều lắm. Hai tay của ta phía trên cũng không giống là các ngươi nhiễm vô số máu tươi. Bạch Vũ lạnh sắc mặt âm trầm nói ra, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Bạch Vũ lạnh, chậm âm thanh nói ra, nếu ta đoán không lầm, lúc trước Độc Cô Thành máu họa liền các ngươi một tay sản xuất a. Bạch Ngọc Hàn trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Độc Cô Thần nhẹ giọng nói ra, ta là Độc Cô Thành thiếu chủ Độc Cô Thần. Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc rõ ràng lộ ra một tia chấn kinh. Cùng lúc đó, cái khác ba người cũng là thần sắc trở nên cứng ngắc, nhìn xem Độc Cô Thần, trong đôi mắt lạnh quang cường đựng mấy phần. Độc Cô Thành thiếu chủ thật sự chính là bên ngoài, bất quá cũng thật là tốt, có ngươi tại, tương lai rất nhiều chuyện chính là đơn giản rất nhiều. Bạch Ngọc Hàn trầm giọng nói. Đạm Đài Minh Kính chậm rãi đi ra mấy bước, nhìn chăm chú Độc Cô Thần, chậm rãi nói ra, đã ngươi là Độc Cô Thành thiếu chủ, lần này chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi, ta bất quá ta cần ngươi đi làm một việc. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra, không cần. Từ Độc Cô Thành bên trong đi ra nam nhi chưa hề có tham sống sợ chết người. Đạm Đài Minh Kính cười, lấy nói ra, từ khẩu khí của ngươi bên trong, ta thấy được phụ thân ngươi cái bóng. Đối ta muốn hỏi một chút, phụ thân của ngươi hiện tại như thế nào? Chúng thi độc trưởng muốn khôi phục, thế nhưng là không đơn giản như vậy. Độc Cô Thần lạnh giọng nói ra, phụ thân của ta cực kỳ tốt. Ta còn có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ngay tại 3 tháng trước, phụ thân của ta tự tay chém xuống 3 viên tới một mảnh khác đại lục đầu. Đạm Đài Minh Kính cười, cười, nói ra, mới 3 viên, có phải hay không quá ít? Cho dù là có 30 khỏa, ta cũng sẽ không đau lòng. Nói cho ngươi, kia một phiến đại lục thứ không thiếu nhất chính là người. Độc Cô Thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đạm Đài Minh Kính tiếp tục cười lấy nói ra, nếu là ngươi có thể thuyết phục phụ thân của ngươi lớn mở cửa sau, như vậy Độc Cô Thành liền là có thể vĩnh viễn đứng ở vô tận Đông Hải bên trong doanh châu phía trên. Độc Cô Thần lắc đầu nói ra, vẫn là câu nói kia, không cần. Lúc trước thời điểm các ngươi vượt qua Đông Hải, khí cơ hao hết, không tiếc đại khai sát giới, cưỡng ép cướp đoạt khí cơ, ủ thành Độc Cô Thành bên trong máu hỏa. Từ khi đó bắt đầu, ta chính là lập xuống lời thề, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ vượt qua Đông Hải, giết tới các ngươi kia phiến đại lục đi, nợ máu trả bằng máu. Chương trước mục lục phiếu tên sách, chương sau chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh, GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.